thú tu thành thần, chương 705, càng lúc càng kỳ lạ. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đét, băng thần sáng tỉnh lại cảm giác mình đang ôm một nữ nhân người rất thơm mùi quế. Hắn ta theo thói quen vỗ mông nàng một cái nhỏ giọng nói. Sáng rồi dậy đi, bụp, một âm thanh trầm đục vang lên thì lý trí của băng thần mới quay lại. Hắn lúc này mới nhớ ra mình không nằm bên cạnh lão bà mà là một người xa lạ. Hắn ôm thằng em đang bị tổn thương nặng nề lăn lóc trên mặt đất. Thư Vũ Thần mặt cười đắc ý tay xoa nhẹ mông nói. Sáng rồi dậy đi băng thần công tử. Phải mất một lúc sau băng thần mới đứng lên. Âm thanh nhiệm vụ thì ngay lập tức vang lên khi hắn đứng thẳng người. Băng thần người chơi đã cùng Thư Vũ Thần người chơi hoàn thành nhiệm vụ ăn no ngủ kỹ nhận cấp độ tăng 1. Hiện tại 2624. Manh mối nhiệm vụ số 2 đã xóa bỏ thay bằng nhiệm vụ trực tiếp thập nhất giảm. Nhiệm vụ, thập nhất giảm, độ khó, S yêu cầu, hai người nắm tay nhau đi hết 11 dặm với tốc độ không bao giờ được vượt quá 1 dặm 1 giờ. Thưởng, tăng 4 cấp độ, phạt, mất chuỗi nhiệm vụ, Thư Vũ Thần nắm lấy tay băng thần nhỏ giọng nói. Ta càng ngày càng thấy không yên tâm một chút nào. Ngươi thì sao băng thần công tử? Chấm, băng thần cười nói, cứ làm theo nhiệm vụ đi lo lắng giờ ích gì. Bây giờ nhớ phải giữ vững tốc độ thật chậm rãi nếu không thì chúng ta thất bại. Thư Vũ Thần gật đầu nói. Riêng về khoản này thì ngươi yên tâm. Ta là con nhà võ thế nên mấy thứ như giữ tốc độ ta quá quen thuộc nhưng thời gian 11 tiếng cứ phải giữ đúng tốc độ đó cũng thật mệt. Băng Thần mỉm cười nói. Không nhất thiết chúng ta phải làm đúng theo những gì nhiệm vụ đang dẫn dắt. Mấy nhiệm vụ này vốn đã rất kỳ lạ lại còn đi làm theo thì chỉ có thể là đồ ngốc. Thay vì theo sát tốc độ một dặm thì chúng ta có thể đi chậm hơn. Người ta có câu chậm mà chắc, ví dụ đi sát tốc độ một dặm đi hơi nhanh một chút coi như trượt chân hay có bất cứ thứ gì bất ngờ làm chúng ta nhanh hơn một chút thì mất nhiệm vụ. Nhưng nếu đi chậm lại thì khác nếu có gì bất chắc thì chúng ta tăng tốc một chút nhưng vẫn sẽ kịp phanh lại. Thư Vũ Thần nghe xong gật đầu nói. Quả nhiên tư duy của một nhà vô địch khác hẳn với người bình thường. Chúng ta đi chậm một chút cũng được. Hai người đi được một đoạn đầu rất yên bình thì bỗng nhiên đằng sau một âm thanh vang lên. Rừ, băng thần quay lại đằng sau thì thấy có một con quái vật đang lao tới. Sát thần kiếm được lấy ra một kiếm chém ngang còn sư tử đằng sau bị chém làm đôi hoàn toàn miểu sát. Sau đó không biết bao nhiêu quái vật cứ liên tục lao tới. Một tay vung sát thần kiếm một tay nắm chặt tay Thư Vũ Thần tiến lên một cách cực kỳ chậm rãi. Thư Vũ Thần lúc này đã ôm chặt lấy băng thần nhất quyết không chịu buông. Chỉ như thế này băng thần phạm vi vung kiếm mới bảo vệ được cả hai người. Băng thần ngươi trụ được không? Thư Vũ Thần dùng giọng lo lắng nói. Băng thần ngươi cầm cự được không? Băng thần gật đầu nói. Ngươi cứ ôm chặt lấy chân đừng buông ra thì sẽ không có vấn đề gì. Chỉ trong vòng một dặm đầu thôi băng thần đã giết hơn 1000 con. Sau đó từng dặm đường tiếp theo những quái vật càng lúc càng lớn hơn thì băng thần đánh chịu đấm ăn xôi. Đôi lúc cho chúng nó tấn công một chút để dễ giết hơn. Đến khi bước qua ranh giới của 11 dặm đường thì toàn bộ yêu thú đồng loạt dừng lại lui về đằng sau từ từ ra xa rồi biến mất. Băng thần lúc này mới thở phào một hơi vì dù sao. Hắn cũng coi như vượt qua thử thách. Băng thần người chơi đã cùng Thư Vũ Thần người chơi hoàn thành nhiệm vụ thập nhất dặm nhận cấp độ tăng 2. Hiện tại 2626. Nhiệm vụ thứ 3 sẽ tự xuất hiện tại nơi đây vào sáng mai mời hai người chơi thận trọng nghỉ ngơi. Đợi âm thanh biến mất thì Thư Vũ Thần mới gãi đầu nói. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Nhiệm vụ sẽ tự xuất hiện ra ý gì? Băng thần mỉm cười nói. Đơn giản nhiệm vụ thứ 3 của chúng ta bắt nguồn từ một sinh vật sống hay không thì chưa biết nhưng chắc chắn nó có ý thức thì mới có thể tự đến. Đây, người nghĩ một chút đi thì sẽ thông thôi. Cố giữ cho mình bình tĩnh thôi. Nhiệm vụ dù lạ lùng đến đâu thì cũng chỉ là lạ lùng thôi chứ độ khó thì gần như không có một chút nào. Còn chuyện nào nguy hiểm thì chúng ta đã sớm biết rồi. Hai cái nhiệm vụ này chỉ làm cho ngươi lúng túng một chút thôi, đừng để cảm xúc bị cuốn theo. Như thế sẽ thua cuộc đấy, ngươi hiểu chưa? Thư Vũ Thần nuốt nước một cái rồi nói. Ta đã hiểu rồi, có vẻ như mở nhiệm vụ này thật sự ảnh hưởng đến suy nghĩ của ta rồi. Chỉ một cái nhiệm vụ ban đầu thôi đã có thể làm cho một người tâm trí kiên định như ta phải suy nghĩ khá nhiều. Băng Thần nhìn nàng rồi nói. Ta biết vì sao xáo lộ của mấy cái nhiệm vụ này ảnh hưởng đến ngươi nhiều thế nhưng ảnh hưởng đối với ta lại cực ít. Thư Vũ Thần ngước nhìn hắn hỏi. Tại sao thế? Băng Thần mỉm cười nói. Bình thường ngươi hay ảo tưởng thế này thì không suy diễn quá nhiều rồi tự dọa sợ mình thì mới là lạ. Ngươi chỉ nghĩ đến chuyện xấu có thể xảy ra nhưng không nghĩ đến cách giải quyết cũng không làm mình thoải mái hơn thì coi như xong. Cách chương.